Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, giá trên trời phỉ thúy. Trung, nghe nói Gia Lục rồi. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tranh nhau chen lấn địa hướng bên trong chen. Sài Thừa Nghiệp thấy tình hình này vội vàng để công nhân viên duy trì trật tự. Cuối cùng cũng coi như không có gây nên hỗn loạn. Này xem ra có chút giống là pha lê loại rồi. Không chắc, vừa nãy ta cũng nhìn thấy. Thật giống không đạt tới pha lê loại trình độ. Coi như không đạt tới pha lê loại. Vậy cũng không kém là bao nhiêu a? Người suy nghĩ một chút. Hiện tại vị trí này đều có thể giải ra phỉ thúy. Có thể hơn nửa khối nguyên liệu thô đều là phỉ thúy chứ. Mọi người dồn dập biểu thị rất có thể. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như thế một khối phỉ thúy giá trị chỉ ít hơn 10 triệu đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều người trong đầu đều bay lên ước ao đố kỵ ý nghĩ. Sài Thừa Nghiệp đương nhiên cũng không thể không động tâm. Có điều tâm thái của hắn bãi tốt. Biết những này hàng thô tương lai hắn khẳng định hay là muốn bán đi. Đỏ mắt kỳ thực chính là cùng chính mình không qua được. Cái này cũng là một vị thành thục thương nhân nên có thái độ. Trung Cẩm Hiền thích lên đuôi lông mày. Có điều giải thạch mới mở ra cái đầu. Cụ thể tình huống thế nào? Căn bản không thể nào hiểu rõ. Liền hắn lại hướng về Mao lão thỉnh giáo. Đón lấy xử lý như thế nào? Mao lão cẩn thận nghiên cứu hàng thô vết cắt vị trí. Nói tiếp, ta ý kiến là còn từ vị trí cũ thiết. Nghe ngài, Trung Cẩm Hiền đương nhiên biết nghe lời phải. Để giải thạch sư phụ tiếp theo động thủ. Bởi hàng thô không phải rất lớn. Giải thạch sử dụng thời gian không lâu. Thời gian ngắn ngủi sau. Này một đao cũng đã tiếp cận kết thúc. Giải thạch sư phụ đóng lại cơ khí. Đem hàng thô lấy ra. Để Trung Cẩm Hiền tự mình động thủ đem thạch mảnh vạch trần. Trung Cẩm Hiền điều chỉnh một hồi tâm tính. Đưa tay vạch trần thạch mảnh thời điểm. Mới phát hiện tay của chính mình đều ở khẽ run. Hắn tự giễu nở nụ cười. Mình bình thường cũng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Làm sao đến lúc này còn sốt sắng như vậy? Xem ra đổ thạch món đồ này. Cũng thật là thử thách trái tim của người ta năng lực chịu đựng a. Đùng. Một tiếng vang giòn vang lên. Trung Cẩm Hiền đem thạch mảnh yết đi. Nhìn lướt qua. Phát hiện thạch mảnh trên cơ bản không bao nhiêu màu xanh lục. Nhìn từ điểm này. Mao lão kinh nghiệm xác thực phong phú. Ngay lập tức. Hắn hướng về hàng thô mặt cắt nhìn sang, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, ngay lập tức vẻ mặt liền đọng lại lên, không đơn thuần là hắn, người chung quanh nhìn thấy mặt cắt biểu hiện, cũng đều yên lặng như tờ. Sau một chốc, Trung Cẩm Hiền thật dài địa thở ra một hơi, cười khổ đối với Mao lão nói rằng, Mao lão, vẫn là ngài hỏa nhãn kim tinh a, bên trong phỉ thúy quả thật bị cái này thần tiên mặt vỡ phá hoại. Nguyên lai, hàng thô bên trong phỉ thúy xác thực rất lớn, hơn nữa kết tinh rất nhỏ, thế nước được, loại lão, màu sắc cũng đủ nùng, đủ diễm, thuộc về diễm màu xanh lục, nhưng vô cùng đáng tiếc chính là, thần tiên mặt vỡ xác thực ảnh hưởng đến bên trong, đối nội bộ phỉ thúy phá hoại khá là nghiêm trọng, Mao lão lắc lắc đầu, vô cùng tiếc hận địa nói thực sự. Tình huống như thế ta không đúng không hy vọng chính mình đoán đúng. Thực sự quá đáng tiếc. Có điều cũng còn tốt. Người khối phỉ thúy này cái đầu rất lớn. Tuy rằng chịu nứt lũ ảnh hưởng. Có điều vẫn là có thể làm một ít đồ trang sức nhỏ. Giới diện loại hình trò chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đánh cược chướng. Có thể đánh cược chướng không thể nghi. Ngờ để Trung Cẩm Hiền hơi hơi hài lòng một chút. Hắn hướng về Mao lão chắp tay nói. Thừa lão gia ngài chúc lành. Ngài xem ta khối nguyên liệu thô đón lấy nên làm sao giải. Đã giải ra một mặt. Đón lấy liền tương đối dễ dàng. Mao lão tìm mấy cái tuyến. Để giải thạch sư phụ chiếu tuyến giải. Nếu bên này đã gần như ra rồi kết quả. Thư trạch thì có chút không kịp đợi. Hỏi. Sài lão bản. Người cũng sẽ giải thạch chứ. Sài Thừa Nghiệp gật đầu nói. Được, ta giúp ngươi giải đi. Thư Trạch nói. Mao lão, còn muốn xin ngài giúp bận bịu nhìn một chút làm sao giải. Mao lão nói, ngươi khối này cần ổn thỏa một ít, trước tiên trà đá đi. Trà đá cũng là ngành đổ thạch nghiệp bên trong, một loại thông dụng quy tắc, chính là dùng công cụ ở dễ dàng ra lục địa phương. Trước tiên lau một tầng vỏ ngoài, lấy thuận tiện mọi người tiến hành quan sát. Phương pháp này so với cắt đá có một chút chỗ tốt, chính là thắng ở an toàn. Thư Trạch lại hỏi, từ nơi nào bắt đầu sát đây? Mao lão nói, lão nói một chút lướt qua mãng. 2 sát khô, 3 sát tiền, 4 sát trứng muối. Trước tiên từ ngươi món hàng thô này trên bạch mãng văn bắt đầu sát. Mãng văn, thông tục nói, ở một khối nguyên liệu thô trên bỗng nhiên xuất hiện một cái hoặc một mảnh, thậm chí quấn quanh hơn một nửa cái tảng đá không giống hạt cát sắp xếp biểu bì. Khá giống bị món đồ gì ép, năng đi ra, xuất hiện một loại tân, hoa văn. Cái này kêu là làm mãng văn. Mãng văn là đổ thạch player thông qua ngọc thạch bề ngoài phán đoán bên trong bộ có sắc vô sắc, màu đậm sắc nhạt chủ muốn căn cứ một trong. Bạch mãng văn cũng chính là màu trắng mãng văn, bình thường cũng gọi là bạch mãng. Mà Thư Trạch món hàng thô này trên mãng văn chính là bạch mãng, còn hiện màu xám trắng. Loại màu sắc này bạch mãng, đánh cược chướng độ khả thi lớn vô cùng. Quyết định từ bạch mãng bắt đầu trà đá. Xài Thừa Nghiệp liền thay đổi trà đá công cụ, bắt đầu bài tập. Theo ân ân, trà đá tiếng vang lên. Triệu Chi Tường cùng bên cạnh một vị vây xem bằng hữu thảo luận nói, cũng thật là không nghĩ tới a. Xài lão bản trong tay thật hàng thô xem ra còn không ít. Ta trước đây đến là nghe xài lão bản nhắc qua, hắn dựa vào quan hệ từ Myanmar làm hơn 10 triệu hàng thô trở về. Phỏng chừng nói chính là như thế một nhóm đi. Nếu như vậy, hắn mới vừa rồi còn nói là đối tác, thực sự vô vị. Triệu Chi Tường cảm thấy có chút không thoải mái. Ta có thể không nói không phải kết phường mua. Nói thực sự, chỉ bằng xài lão bản năng lực. Có năng lực, ai cao hứng oa tại đây cái năm hoàn ở ngoài địa phương a? Đã sớm đi Phan Gia Viên phụ cận hoặc là đi Châu Báu Thành cái kia mảnh đi. Hết, này đến cũng vậy. Triệu Chi Tường con ngươi chuyển động, cười nói, lão Hoàng, ngươi cùng xài lão bản quan hệ không tệ. Có biện pháp nào hay không hỏi hắn làm một ít phẩm chất cao hàng thô a? Đối phương nhìn hắn, cười nói, ngươi hiện tại hỏi có thể không phải lúc. Hắn phải xử lý hàng thô ít nhất phải đến cuối năm. Ngươi nếu mà muốn, đến lúc đó nói sau đi. Hơn nữa, lại nói ngược lại, ngươi nếu mà muốn cũng phải nhiều bị một ít tiền mặt mới được. Ta trước nghe hắn nói hàng thô là không chỉ bán. Triệu Chi Tường cười híp mắt nói, khà khà, ngươi đây liền yên tâm được rồi. Nếu như cũng giống như bọn họ lấy tới hàng thô như vậy, ta coi như đập nồi bán sắt, cũng đến chuẩn bị thêm một chút a. Người kia cười cợt cũng không nói nhiều. Trong lòng oán thầm nói, liền ngươi yêu thích chiếm tiện nghi đạo đức, đến lúc đó lại chịu xài bao nhiêu tiền. Theo thời gian trôi đi, nhìn thấy còn sát không ra một tia màu xanh biếc đến, Thư Trạch tâm tình bắt đầu lo lắng lên. Lúc này, hắn chú ý tới Xài Thừa Nghiệp tay đột nhiên một trận, ngay lập tức liền ngừng hạ thủ bên trong điếu mài, dùng nước thanh tắm một cái hàng thô. Quả nhiên có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong một vệt nhàn nhạt màu xanh biếc đến. Ra lục rồi. Thư Trạch áp sát tới, khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện. Lúc này âm thanh có chút hơi run. Xài Thừa Nghiệp gật đầu cười, tiếp theo dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện đánh. Rất khả năng là màu xanh táo, loại cùng nước đều rất tốt. Ta cảm thấy rất có thể là pha lê loại. Nghe được pha lê loại ba chữ, Thư Trạch cảm xúc dâng trào, mà người chung quanh cũng đều tranh nhau chen lấn địa xông tới. Cũng may nhân viên cửa hàng có kinh nghiệm, hơn nữa hiện trường người không nhiều, mới không có gây nên phiền toái gì. Ta tới xem một chút. Mao lão tiếp nhận công cụ, quan sát tỉ mỉ một hồi mở ra trước cửa sổ phía dưới phỉ thúy. Trong miệng nói rằng, các ngươi xem, ở quang chiếu xuống hiện nửa trong suốt một trong suốt hình. Rất có thể là hố cũ pha lê loại. Trung Cẩm Hiền hô to gọi nhỏ nói, hố cũ pha lê loại màu xanh táo. Tiểu tử ngươi phát rồi. Thư Trạch Dương Dương tự đắc địa nói. Phát đến không đến nỗi. Có điều ta xem chúng ta ngày hôm nay đánh cuộc. Ta là thắng định. Ha, ngươi cũng thật là lớn nói không hổ. Có thể hay không thắng. Ngươi vẫn là nhìn tối kết quả đi. Trung Cẩm Hiền có chút không phục. Có điều đại gia chỉ là giải trí một hồi. Thời điểm như thế này đương nhiên không thể nói cái gì hối tức giận. Thư Trạch cười ha ha. Vậy ngươi sẽ chờ bị ta treo lên đánh đi. Sau đó, Sài Thừa Nghiệp tiếp tục sát cái kia trước cửa sổ. Theo trước cửa sổ sâu sắc thêm cùng mở rộng. Bên trong phỉ thúy cũng lộ ra hình dáng. Xác thực lại như mới vừa nói như thế. Là hố cũ pha lê loại màu xanh táo. Nhìn thấy phỉ thúy màu sắc nhuận rối tinh rối mù. Thư Trạch cười đến con mắt đều chỉ còn dư lại một cái khe. Chỉ bằng cái này biểu hiện. Thư Trạch cảm giác mình món hàng thô này khẳng định tăng mạnh. Lại xuất hiện pha lê loại phỉ thúy. Hơn nữa so với vô địch khối này phiêu hoa ắt phải tốt hơn nhiều. Người vây xem cũng đều mê tít mắt không ngớt. Xài lão bản. Như vậy lão vật liệu ngươi cũng thích hợp nắm một ít đi ra a. Cũng không thể để chúng ta quang xem qua ẩn đi. Chính là, châm ngôn nói được lắm. Vui một mình không bằng mọi người đều vui a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chăm miệng một lời địa nói. Muốn cho Xài Thừa Nghiệp lấy ra càng nhiều thật hàng thô đi ra. Xài Thừa Nghiệp vội vã chắp tay xin lỗi. Chư vị thực sự là xin lỗi. Bị vướng bởi một ít nguyên nhân. Những này hàng thô phỏng chừng còn muốn chờ mấy tháng mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Kính xin chư vị bình tĩnh đừng nóng. Thấy còn có người có vẻ bất mãn. Hắn một cách quyển chuyển mà nói rằng. Chư vị, thật không phải ta không muốn bán. Như thế khỏe, đợi được ta ra hàng thời điểm. Ta làm chủ cho các ngươi đánh cửu ngũ bẻ gãy. Thế nào? Thiết, Xài lão bản quá hẹp hòi. Cửu ngũ bẻ gãy có thể ít hơn bao nhiêu a? Trung Cẩm Hiền nhìn một chút nói chuyện người kia. Nói rằng, ta món hàng thô này hơn 50 vạn. Người nói cửu ngũ bẻ gãy có thể có bao nhiêu? Trước nói 30 mấy vạn. Chỉ có điều là hiện tại giá vốn mà thôi. Ở trước mặt người ngoài. Đương nhiên không thể đem giá vốn nói ra. Trung Cẩm Hiền một câu nói. Để mọi người đều không còn âm thanh. Có mấy người hiện tại mới nhớ tới đến. Những này hàng thô tuy được. Nhưng giá tiền cũng không rẻ. Cũng không phải bọn họ có thể chia sẻ. Được. Vẫn là đàng hoàng quá cái mắt ẩn đi. Đây là rất nhiều người giờ khắc này tiếng lòng. Thư Trạch hàng thô thay đổi một chỗ trà đá. Tương tự cũng da lục. Có điều màu sắc cũng không phải như vậy chính. Này cũng bình thường. Bởi vì trong tình huống bình thường. Phỉ thúy mãn sắc vẫn là đồng nhất loại màu sắc độ khả thi là khá là nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, món hàng thô này đánh cực tăng, hơn nữa còn là tăng mạnh. Một bên khác, Trung Cẩm Hiền hàng thô cũng giải gần như, tình huống vừa thật cũng xấu. Tốt là phỉ thúy cái đầu xác thực lớn, mà xấu chính là ở chỗ đông đảo nứt lũ. Đối với phỉ thúy giá trị ảnh hưởng rất lớn, cũng may tổng thể mà nói không có đánh cực thua. Tăng có gần như chừng gấp đôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.